Chương 20. Website sắc màu của hy vọng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Tết rồi. Nghe mẹ cô nói chợ bắt đầu chen chân không lọt, phố phường trang trí đèn hoa rực rỡ. Lý thấy sống mũi mình ương ước, kỷ niệm của những ngày tháng còn thị lực cùng bạn bè du xuân ùa về. Mới năm nào Lợi lên Đà Lạt ăn Tết với gia đình cô, cả hai đã tận hưởng giây phút lãng mạn trên chiếc thuyền con vịt ngắm nước hồ Xuân Hương lãng đãng trôi, tay trong tay leo đỉnh Lan Biang hùng vĩ, rồi ngây ngất men rượu cần với thịt nướng khi dã ngoại tại khu rừng bên hồ Thiền Viện Trúc Lâm. Nhiều, rất nhiều ký ức tươi đẹp sống lại trong cô. Song thực tế đang hiện hữu là một môi trường đơn điệu, tẻ nhạt mà Lý vừa đối diện sáng nay, Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Vẫn đó bóng đêm lạnh lùng, vẫn đó tiếng côn trùng nỉ non trong không gian vắng buồn đến nao lòng. Lý bật máy tính, cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó và bắt đầu gõ. Kính gửi, quý thầy cô cùng những tấm lòng hảo tâm xa gần. Mến gửi, bạn bè, đồng nghiệp thân thương. Thư ngõ, Tết cho người khiếm thị. Và rồi lá thư đầu tiên trên con đường thiện nguyện của Lý được gửi đi. Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Nguyễn Dạ Lý không ạ? Giọng một bạn nữ lạ. Đúng rồi, mình là Lý đây. Xin lỗi, bạn là ai vậy? Cô lịch sự trả lời. Mình là Quỳnh Anh đây, lớp trưởng 9A3 Lam Sơn nè. Ngày trước tụi mình chung đội nghi thức của trường đó, Lý còn nhớ không? Quỳnh Anh giới thiệu. À, mình nhớ rồi. Trời ơi, sao có số điện thoại của Lý hay vậy? Đang nơi mô, làm việc ở đâu? Còn nhí nhảnh như con cá cảnh không, hay thành mẹ hiền rồi? Lý mừng rỡ reo lên. Quỳnh Anh nhận được thông tin Lý từ Facebook của một người bạn cũng là dân Đà Lạt mình. Hiện Quỳnh Anh đang làm trong bộ phận công đoàn, công ty Màu Phượng Tím. Học xong về lại quê hương lấy chồng, có một nhóc trai 2 tuổi rồi. Đọc giùm Quỳnh Anh địa chỉ nhà, cuối tuần này mình và vài bạn nữa xuống thăm Lý nha. Quỳnh Anh vui vẻ bộc bạch. Sáng chủ nhật trời trong xanh, gió nhẹ nhẹ, bà Lý ra hẻm đón mấy người bạn của cô. Nghe tiếng người cười nói, Lý đoán có 3-4 bạn gì đó. Vô đây điểm danh đi bà con. Mặt sườn xám kiểu Trung Quốc ngồi đợi sẵn để tiếp khách nè. Lý thò đầu ra cửa sổ nói sùm. Chưa gì đã thấy giọng điệu của Dạ Lý năm nào rồi. Tiếng ồm ồm của một đấng nam nhi. Lục tục để xe cộ đâu đó, cả đám vào nhà. Có bạn nam nên cô nàng phải lê gót hồng ra phòng khách tiếp bạn. Quỳnh Anh đâu? Bắt tay thân ái cái, rồi giới thiệu từng gương mặt mốc cho Lý với. Lý khai mạc hội nghị. Đây, tớ nè. Quỳnh Anh nhẹ nhàng. Bao năm không gặp, Lý cứ nghĩ, có chồng có con rồi thì phải giữ hơn chứ, té ra vẫn rất dịu dàng. Vậy là Lý vẫn ăn hiếp được, ha ha. Lý cười lớn. Lý! Bà nhớ tôi không? Tôi nhắc là bà nhớ liền. Cái thằng hay giật rớt nón len của bà, tên Tùng đây. Giọng nam lúc nãy lên tiếng. Trời ơi, thằng quỷ, bây giờ chững chạc thế ớn. Lý la lên vui mừng. À, cái bà này, có vợ con tôi đi chung, đừng thô bạo vậy chứ. Tùng ra vẻ người đàn ông trưởng thành. À, xin lỗi bạn Hiền, giới thiệu đi. Nãy giờ định hỏi cu nhóc là con ai mà lo nhận đồng đội nên chưa kịp. Lý phân bua. Đây là Thúy, vợ tôi, nhỏ hơn tụi mình tí xíu. tôi cưới vợ được 3 năm rồi. Con trai tôi gần 2 tuổi và đẹp trai ý như ba nó. Tùng tếu táo. Về cái vụ đẹp trai thì tôi đây đã rõ, nhưng còn một thắc mắc để tôi phỏng vấn vợ ông. Thúy, ông Tùng có quậy không em? Lý quay sang vợ Tùng và thân mật hỏi. Dạ, cũng hên xui, tùy thời tiết ạ. Bo, chào cô đi con. Thúy cười và kéo nhóc con đến chỗ Lý. Nghe Thúy trả lời, Lý cũng phần nào đoán được tính cách của Thúy. Em cũng là một người dí dỏm, hòa đồng, và chắc chắn em phải có một năng lực đặc biệt mới trị được chàng trai này. Ủa, mà sao Tùng với Quỳnh Anh đi chung vậy? Lý thắc mắc. À, cấp 2 khác lớp thôi, chứ cấp 3 lại vô chung lớp, ngồi chung bàn và có chung một người bạn, Nguyễn Dạ Lý. Hiểu chưa cô nương? Tùng giải thích. Cái này là bì thơ 8 triệu đồng của bộ phận công đoàn công ty Quỳnh Anh. Còn đây là 5 triệu đồng của nhóm bạn Lam Sơn cũ mà tớ vận động được qua Facebook. Quỳnh Anh đưa Lý 2 phong bì và nói rõ ràng. Lý cảm ơn các bạn thật nhiều. Lý sẽ nhờ hội người mù viết thư cảm ơn, đóng dấu xác nhận rồi scan gửi email cho Quỳnh Anh nhé. Cô thôi không đùa nữa và đón lấy những phong bì từ Quỳnh Anh. Bồi dưỡng cho mau khỏe nha bà. Dạ Lý phong độ xưa giờ mà, cố lên. Tùng đặt túi trái cây lên bàn và động viên. Chuyện trò một lúc thì nhóm bạn Lý ra về. Cầm 2 phong bì mà Quỳnh Anh vừa đưa, Lý lại khóc. Có lẽ nước mắt của Nguyễn Dạ Lý hôm nay không chỉ là những giọt lệ xót xa cho phận mình, mà đó còn là sự cảm động trước những ân tình cô đã kịp nhận ra từ khi bệnh tật đến bất ngờ. Thông tin về Nguyễn Dạ Lý, một cây văn nghệ, một tủ thơ con cóc, một núi truyện cười, trở thành người khuyết tật nặng vì bạo bệnh truyền đi khắp nơi. Thầy cô, bạn bè tìm tới, và kết quả là số tiền hỗ trợ Tết cổ truyền cho người mù năm ấy lên đến gần 50 triệu đồng. Cô là Nguyễn Dạ Lý phải không? Cô không cần biết và cũng không cần quan tâm tôi là ai. Tôi chỉ muốn hỏi, phải chăng cô thật tâm muốn giúp đỡ người khiếm thị hay có mục đích tư lợi cá nhân? Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Chẳng đợi Dạ Lý trả lời hay giải thích, người đàn ông nọ đã vội vã cướp điện thoại. Lý bàng hoàng khi nghe những lời lẽ thô bạo vừa rồi. Cô nức nở vì cảm thấy bị xúc phạm. Hơn cả, lòng tự trọng của cô bị tổn thương nặng nề. Ba không phản đối việc con tham gia các hoạt động xã hội vì đó là niềm vui mà gia đình không thể mang lại cho con. Nhưng nếu chỉ dạy học, viết văn, làm thơ động viên giữa những người đồng tật với nhau thì ba hoàn toàn ủng hộ. Đằng này lại là việc liên quan đến tiền, đến danh dự gia đình. Ba không đồng ý. Con suy nghĩ kỹ xem có nên hay không nhé. Ba Lý thường rất hiền, nhưng lần này vẻ hơi căng thẳng. Thấy con khóc, mẹ Lý không nổi nóng mà phân tích. Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, không phải ai cũng tin và ủng hộ việc con đang làm. Vả lại, thời buổi kinh tế khó khăn, những hoạt động xã hội liên quan tới tiền cần được xác nhận rõ ràng. Lý thôi không khóc nữa và từ từ bình tĩnh lại. Đã từ hơn một năm nay, khi buồn hay bế tắc, Lý lại lần mò tìm người bạn tâm giao, chiếc máy tính. Bật máy lên, Lý không chủ đích mình định làm gì, lần mò bàn phím. Chợt cô dừng lại tại một tên file, cà phê và những chiếc tách mà ai đó đã gửi cho cô qua email khá lâu rồi. Một vị giáo già sau 40 năm gắn bó với bục giảng, ông chọn lấy cuộc sống thanh nhàn chốn ven đô và làm bạn cùng cây cối, ruộng vườn. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, đám học trò cũ tập trung đến thăm thầy. Họ là những doanh nhân thành đạt, người có địa vị xã hội, hay hậu nhân nối gót thầy trong ngành giáo dục. Ông nhìn lũ học trò đầy hãnh diện và tự tay xuống bếp pha cà phê đãi các cô cậu. Thầy giáo lục đục một lúc rồi bưng lên một khay lớn, trên để những chiếc tách hơi bất thường, nhưng ngào ngạt mùi cà phê thơm phức. Đó là những chiếc tách đã cũ, cái thì sứt miệng, cái lại mẻ quai. Lũ học trò cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng mãi chuyện trò nên không mấy quan tâm mà chỉ say sưa thưởng thức cà phê và luôn miệng khen ngon. Bọn trẻ chuẩn bị chào ra về, thầy giáo mới từ tốn nói. Thầy rất vui khi nhìn thấy các con trưởng thành. Trưởng thành trong công việc, trong vai trò xã hội là một lẽ. Nhưng điều thầy vui hôm nay là mặc dù cà phê đãi khách của thầy được rót vào những chiếc tách tàn cũ, nhưng vẫn nhận được lời khen và thưởng thức đến giọt cuối cùng của các con. Thật vậy, điều thầy muốn nói là đừng nhìn nhận sự vật, hiện tượng bằng con mắt chủ quan, mà hãy đi sâu, đi sát vào cốt lõi vấn đề. Cà phê vẫn rất ngon dù nó được rót vào một chiếc tách không đẹp mắt. Tương tự, ta cũng có thể hiểu rằng, cho dù họ mù, họ mất đi đôi tay hay đôi chân, thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận kiến thức và sự đóng góp của họ cho cộng đồng là thật. Thầy mong các con luôn khỏe mạnh, công tác tốt, hạnh phúc trọn vẹn và nhớ bài học ngoài lề thầy giảng hôm nay. Đám học trò chào ra về, người thầy lại lặng lẽ thu gom những chiếc tách một cách cẩn thận. Có lẽ ông muốn dùng những phế phẩm ấy để truyền đạt lại bài học hôm nay cho nhiều người hơn nữa. Lý tắt máy và lại suy nghĩ, lại trầm ngâm. Cô biết phải làm gì với một cơ thể tật nguyền thế này? Bản thân không có thu nhập thì làm sao chứng minh những việc cô làm hoàn toàn mang mục đích từ thiện? Trong hàng triệu triệu con người, mấy ai hiểu và đánh giá công bằng về người khuyết tật như vị giáo già trong câu chuyện ban nãy? Số phận đã mang đi tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc, nhưng Lý vẫn còn một thứ đang ngự trị trong trái tim cô, đó là niềm tin. Niềm tin về một cuộc sống ấm áp tình yêu thương, sẽ có những tấm lòng chung tay để cùng cô thắp sáng ngọn lửa, sưởi ấm đêm đen lạnh lùng. Và trong tận đáy con tim, cô tin chắc mình sẽ tìm được cách giải quyết khi gọi điện thoại cho một người. Cô ơi, em muốn làm gì đó thiết thực và đem niềm vui, dù rất nhỏ, đến các bạn đồng tật như đợt vận động Tết Nguyên Đán vừa rồi, cô đã cùng chung tay với em. Kết quả chương trình này ngoài mong đợi khi em nhận được gần 50 triệu, trong đó Hội Cựu Du Học Sinh Nhật Bản hỗ trợ 16 triệu. Thư cảm ơn và xác nhận hợp pháp từ Hội Người Mù đã được gửi đến các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, xét về tính thuyết phục để thu hút sự quan tâm, tin tưởng của mọi người còn rất thấp. Em không nhận được sự ủng hộ của gia đình vì những vấn đề nhạy cảm. Thật sự, em không muốn dừng lại khi bản thân chưa cố gắng hết sức. Lý lại gọi cho cô Thanh Hồng. Thực tế rằng, giữa một xã hội vàng thau lẫn lộn như hiện tại, thì việc dùng tư cách cá nhân để kêu gọi, vận động vì mục đích từ thiện quả đúng là chuyện khó thuyết phục. Ai có thể tin rằng kết quả đóng góp sẽ đến được địa chỉ cần giúp đỡ? Ai đảm bảo được những dòng chữ bóng bẩy trau chuốt kia là sự thật? Cô chưa hình dung hết em có thể quản lý dữ liệu được đến đâu với sự hỗ trợ của phần mềm dành cho người khiếm thị. Cô chỉ muốn em phải nhìn nhận vấn đề là khi em dùng tư cách cá nhân để kêu gọi sự đóng góp của xã hội, thì em không được mặc cảm, tự ti mà phải thuyết phục mọi người bằng sự thật. Em cần ghi lại hình ảnh, xác nhận cụ thể để lấy lòng tin của các mạnh thường quân. Đồng thời phải chứng minh cho mọi người thấy mình đang hoạt động xã hội, hoàn toàn tình nguyện nhưng bài bản, có nền tảng kiến thức và trình độ nhất định. Cô Thanh Hồng phân tích. Khi em còn sáng mắt thì chưa có Facebook. Cái này là sao hả cô? Lý hỏi. Đó là một trang mạng xã hội mà mọi người có thể trao đổi thông tin, hình ảnh miễn phí. Em cứ hình dung gần giống blog 360 ngày trước. Cô Thanh Hồng giải thích ngắn gọn. Nếu vậy thì một website sẽ bài bản hơn nhiều. Lý nói có vẻ tự tin với những gì mình đã từng nhìn thấy bằng thị lực. Đương nhiên, nhưng để xây dựng một website không phải chuyện đơn giản. Chi phí tốn kém là một lẽ, nhưng việc chuẩn bị thông tin và duy trì, bảo dưỡng web lại cũng là một vấn đề không nhỏ. Cô Thanh Hồng e dè. Cảm ơn cô đã giúp em một hướng đi mới. Dù khó khăn thế nào, học trò của cô cũng không từ bỏ ước mơ. Lý vui vẻ cúp máy. Mẹ ơi, mẹ đem cái này ra tiệm vàng bán giùm con đi mẹ. Lý nói và đưa mẹ cô một hộp màu đỏ, trong đó có một sợi dây chuyền, một lắc tay, một chiếc nhẫn và một đôi hoa tai. Bộ nữ trang được công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG trân trọng đặt cho nó cái tên Bộ Trang Sức Hạnh Phúc Vàng mà cô và Lợi đã chọn năm ấy. Con cần nhiều tiền vậy làm gì? Mẹ Lý lo lắng hỏi, vì tất cả mọi chi tiêu từ việc nhỏ nhất gia đình đã chu cấp đầy đủ cho cô. Quá khứ cần được quên đi để sống vì những điều ý nghĩa hơn, phải không mẹ? Lý hỏi mẹ và giải thích thêm một cách nghiêm túc. Con muốn trang bị một máy tính xách tay cấu hình mạnh, đồng thời sẽ mở một website bài bản để chứng minh những hoạt động thiện nguyện của mình là có thật. Con mong bản thân con nói riêng và người khiếm thị nói chung nhận được sự đánh giá công bằng từ xã hội. Con sẽ cố gắng để mọi người hiểu ra cà phê trong tách vẫn rất ngon, mặc dù nó được chứa đựng bởi một vật sức miệng, mẻ quai. Mẹ Lý lắng nghe từng lời từ cô. Bà luôn tôn trọng những việc làm của con mình. Trong tận đáy lòng người mẹ, không mong mỏi điều gì quá viển vông, xa vời, mà bà quan tâm là nụ cười trên môi đứa con gái út kém may mắn của mình. Vì hơn ai hết, bà hiểu và đau cùng những mất mát cả về thể xác lẫn tinh thần của Dạ Lý. Bà không thích uống cà phê, nhưng vẫn tình nguyện nếm thử món thức uống ấy, mà nó còn là một tách cà phê không đẹp mắt. Quả thật, người ta vẫn nói trời không lấy đi của ai tất cả. Trong cùng cực của khổ đau, điều quý giá mà tạo hóa để lại cho Dạ Lý là một gia đình đủ cha, đủ mẹ, điểm tựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần. Một mình mò mẫm viết lách trong bóng tối, thỉnh thoảng nghe Lý tư vấn bác sĩ máy tính thiệp cái này, lâu lâu lại nghe Lý nói tiếng Nhật với ai đó qua điện thoại. Một số phần quan trọng của website được dịch ra ba thứ tiếng Việt, Anh, Nhật. Nếu là tiếng Việt hay tiếng Anh thì cô có thể tự xử bằng phần mềm hỗ trợ tiếng nói trên máy tính. Nhưng còn tiếng Nhật thì Lý đọc qua điện thoại, thư ký không lương thu ghi lại và nhập vào máy giúp Lý. Hơn tháng sau, Lý nói với mẹ. Mẹ ơi, thứ bảy này hộ tống con đi Sài Gòn nhé. Con đã hoàn tất được 90% website rồi. Nhưng còn vài chỗ con cần trực tiếp trao đổi với người làm web và anh Thiệp, bác sĩ máy tính của công ty con ngày trước. Ừ, mà cụ thể thế nào, định ở đâu, mấy giờ, để mẹ liên lạc với anh Sáu và chị Năm trước. Mẹ cô vui vẻ ủng hộ. Không lâu sau đó, website www.màucủahyvọng.com ra đời, với mong muốn nơi đây sẽ dần trở thành một địa chỉ kết nối, sẽ chia tâm sự của những mảnh đời bất hạnh. Hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao ưu phiền, bước ung dung trong cuộc đời, Hạ ơi. Lý khẽ hát và mỉm cười đón mùa hè đang đến gần. Xuân qua, Hạ về, rồi xuân lại đến. Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi, cuộc sống vẫn rất tươi đẹp. bọt bèo phù du kiếm. Dù quá bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Đi đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình tươi tươi bạn ơi, xin hãy vẫn hết nỗi buồn, xóa tan đi bao điểm trường, bước ung dung trong cuộc đời. Chương 21. Nhóm thiện nguyện, sắc màu của hy vọng ra đời. Tối nay tranh thủ ra phòng khám Thanh Quang, đường Nguyễn Thiện Thuật gần đây kiểm tra cái lỗ tai luôn nha Út, lần đi lần khó. Chị Năm nhắc nhở khi Lý đã hoàn tất vụ website, đang lên kế hoạch mai về lại Đà Lạt. Phòng khám ngoài giờ, tối thứ bảy vẫn tấp nập người ra kẻ vô. Chị Năm đỡ Lý ngồi xuống dãy ghế đợi và chuyện trò với người bạn mới quen kế bên. Thị lực và thính lực yếu ớt nên Lý không hiểu rõ hai người họ trao đổi những gì. Cô nghe loáng thoáng chữ được chữ mất thì đoán rằng họ đang nói về mình. Chợt người phụ nữ nọ nắm tay Lý và thân mật nói: chị em mình trở thành bạn có được không? Em rất vui, nhưng trước tiên nhờ chị di chuyển tấm thân ngọc ngà qua bên này giùm em, vì em chỉ nghe được tai phải. Chị mà ngồi đây là em hả suốt, cho chị đút mệt nghỉ luôn. Hi hi. Lý vừa pha trò, vừa chỉ cái ghế còn trống bên phải chỗ cô ngồi. Chị là Nguyễn Quỳnh Trâm, biên tập viên của chương trình Thay Lời Muốn Nói trên HTV9. Chị vừa nói chuyện với chị gái em về em. Lý có thể cho chị thêm thông tin để chị em mình làm quen được không? Người phụ nữ nọ lên tiếng. Trời ơi, hên dữ vậy ta, được gặp thần tượng rồi, hi hi. Hên một cái nữa là website www.sắc màu của hy vọng. Đứa con tinh thần của em vừa mới chào đời hôm qua. Chị truy cập vào là thấy em liền. Nhưng mà em nói trước để chị chuẩn bị tâm lý nha. Ngày xưa thon thả, đẹp gái, chứ không như cái bánh tét thế này đâu. Lý cười lớn và tiếp. Thần tượng cho em bắt tay thân ái tí nhé. Chuyến này về Đà Lạt có cái khoe rồi. Lý hí hửng. Câu chuyện với biên tập viên Nguyễn Quỳnh Trâm tưởng rằng chỉ là một kỷ niệm vui, nhanh chóng qua mau. Lý dần quên và trở lại với cuộc sống thường nhật. Một chiều nọ, khi vừa kết thúc những bài tập thể dục quanh nhà, thì điện thoại có tín hiệu cuộc gọi đến. Chào dạ Lý, chị Quỳnh Trâm đây, em vẫn nhớ chị chứ? Thần tượng của em mà, lúc nào em cũng nhớ chị hết trơn. Nhưng người bận rộn như chị gọi cho em chắc có việc gì hả chị? Lý hơi bất ngờ. Đúng vậy. Chị đã truy cập vào website của em đọc và rơi lệ vì những dòng tự sự đẫm nước mắt nhưng chan chứa niềm tin và nghị lực sống. Vì thế, chị muốn mời em tham gia vào chương trình Mỉm Cười Bước Tới tháng 12, xuất hiện cùng ca sĩ Candy Tấn Ân, người cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo, trong nhạc phẩm Cám Ơn. Chị Quỳnh Trâm nói. Đang định hỏi chi tiết hơn thì cái tai nghe im re. Lý rút headphone ra và áp sát điện thoại vào tai tiếp. Xin lỗi chị, sóng điện thoại không tốt cho sức khỏe em. Vả lại phần mềm Talk dành cho người mù hơi khó sử dụng, nên em phải gắn tai nghe vào. Mà lúc nãy, đàn đến khúc quan trọng thì nó im mất tiêu. Chị thông cảm cho em nha. Không sao em ạ, chị nói tiếp nhé. Chị Quỳnh Trâm từ tốn trả lời. Vậy là em được lên TV rồi truyền hình trực tiếp nữa hả chị? Em có cần chuẩn bị gì không chị? Lý hỏi. Chị sẽ email cho em thời gian, địa điểm và số điện thoại của thành viên ban tổ chức. Người sẽ hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi khi em đến. Chị Quỳnh Trâm ân cần giải thích. Và rồi tháng 12 năm ấy, Dạ Lý đã xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV9. Để được lên TV, Lý đã trải qua một chặng đường khá cam go. Đầu tiên, sau khi buông điện thoại xuống, Lý phải hỏi một vòng các thành viên trong nhà xem ai có thể hộ tống em bé già này đi Sài Gòn. Mẹ Lý đau khớp ngồi đường xa không được. Bà Lý mới xuống tái khám về nên hạn chế tàu xe. Chị ba, chị năm bận rộn chồng con. Chị hai là nhân vật loại khỏi cuộc chiến từ điểm xuất phát. Bé Liên vướng cu xoài. Các anh rể ai nấy đều kẹt công việc riêng. Vậy là cuối cùng anh Sáu lộn từ Sài Gòn lên Đà Lạt đón Lý và xuống liền trong ngày Chủ nhật để kịp thứ hai đi làm. Chạm chân đến thành phố hiện đại thì mới chỉ giải quyết phần nửa vấn đề. Vì còn những một tuần nữa mới được làm diễn viên. Mà anh Sáu thì chỉ rảnh đúng hôm ấy, không thể lên núi đón Lý sớm hay trễ hơn. Mỗi ngày, anh Sáu và bé Liên đi làm từ sớm. Thằng Xoài thì đến trường mầm non. Lý ở nhà với bé Mùn giúp việc. Bé Mùn dễ thương lắm. Nó mới 16 tuổi, là người dân tộc Chăm ở Bình Thuận. Nhà nó nghèo nên phải phụ ba mẹ bươn chải kiếm sống. Nó rất thích hát và nghêu ngao suốt ngày. Một hôm Lý giỡn. Mùn ơi, thôi đừng về quê nữa. Cô Út không chồng, không con nên ở đây với cô Út luôn nha. Chỗ này chơi vui lắm. Nhưng mà con là con gái Út nên theo tục lệ bên dân tộc con thì phải bắt rễ và ở chung với cha mẹ lúc tuổi già. Năm sau con về quê lấy chồng rồi đó cô. Hi hi. Nó nói vẻ già dặn. Cuộc sống mưu sinh làm con bé mất đi cái hồn nhiên ngây thơ vốn thuộc về nó. Trời ơi, mới 17 tuổi mà chồng con cái gì? Lý la lên. Ở quê con hơn 20 tuổi mà chưa hỏi cưới được ai là coi như ế chồng rồi. Chị lớn nhất của con lấy chồng năm 17 tuổi, sinh 3 đứa con trai liên tục. Bây giờ đang mang bầu đứa thứ tư, cũng là con trai luôn. Chị bị đau nơi cái lưng, lâu lâu đi không được. Nhưng chưa có con gái, nên đẻ đứa này xong thì sẽ đẻ tiếp, khi nào có con gái mới thôi. Nó ngồi kể say mê. Chị con bao nhiêu tuổi rồi? Lý quan tâm. Dạ, 29, 30 gì đó, con không nhớ rõ nữa. Nó lẩm nhẩm tính tính, rồi trả lời Lý. Thôi hôm nay ăn mì gói đi Mùn, tự nhiên cô thèm đột xuất, hi hi. Lý muốn gọn nhẹ cho qua bữa. Có lẽ câu chuyện về hủ tục của đồng bào con bé làm cô thấy nặng lòng. Mọi thứ không có gì đáng nói là buồn, nhưng Lý chỉ hơi ngán vì thiếu dụng cụ cũng như không gian rộng rãi để tập thể dục. Buổi tối sau khi anh chị tan sở thì cả nhà đông vui bàn chuyện nắng mưa. Cuối tuần này lên tivi, mặt đẹp tí Út. Bé Liên phát biểu ý kiến. Mình đẹp tự nhiên mà Liên, trở về thời nguyên thủy vẫn đẹp như thường. Lý chém gió. Thôi cho tôi xin hai chữ bình yên đi bà Út. Cả ngày tôi đi cày đã mệt quá rồi. Giờ bà nổ banh nhà ai chịu nổi. Anh Sáu la oai oải. Mà bữa đó con đi chung được không cô Út? Bé Mùn hỏi. Cô Út chỉ có 4 vé à? Con ở nhà coi trực tiếp với cô Liên và em Xoài đỡ nha. Lý đáp. Một tuần cũng trôi qua. Tối hôm ấy, chị Năm, anh Sáu, Củ Cải và nhân vật chính Nguyễn Dạ Lý lăm lăm 4 tấm vé mời tiến tới nhà hát truyền hình HTV. Lý được ban tổ chức sắp xếp ngồi ngoài cùng của dãy ghế để tiện việc tác chiến. Bên trái Lý lần lượt là Củ Cải, anh Sáu và chị Năm. 20 giờ 25 phút, MC nhắc nhở. Để chương trình được diễn ra tốt đẹp, mong quý vị chuyển điện thoại sang chế độ rung hoặc im lặng phòng những cuộc gọi với mục đích thông báo tôi vừa thấy anh trên TV. Chương trình bắt đầu. Hơn 40 phút của phần 1 trôi qua. Phần 2 mở màn với một vài tiết mục bởi các ca sĩ nổi tiếng. Thính lực yếu ớt cũng như tâm trạng nôn nao vì sắp được lên TV làm Lý không tập trung. Chỉ khi ánh đèn của máy quay phim chiếu thẳng về mình và những dòng tự sự quen thuộc vang lên qua giọng đọc truyền cảm của MC Quỳnh Trâm. Tôi tên là Nguyễn Dạ Lý, năm nay 32 tuổi. Năm 2003, tôi đã tốt nghiệp đại học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Đông phương, ngành Nhật Bản. Và sau đó tôi làm thông dịch viên, kiêm thư ký tổng giám đốc trong một công ty nước ngoài. Song, chứng u não định mệnh đã đưa đẩy cuộc đời tôi đến với cùng cực khổ đau. Hiện tôi là một người khuyết tật nặng, tai trái điếc, chân không đi lại được, mắt trái mù, mắt phải chỉ còn nhận ra ngày đêm và vô số những di chứng không tên khác do xạ trị để lại. Nước mắt cô cứ thế tuôn như mùa mưa tháng 7. Những bức ảnh về một Dạ Lý thon thả, xinh tươi trong màu áo cử nhân, xen lẫn tấm hình cô gái mù với dáng vóc quá khổ và đôi mắt vô hồn hiện lên màn ảnh cực lớn ở góc trái sân khấu, lồng ghép cùng tiếng hát trĩu nặng tâm trạng của chàng ca sĩ tài hoa cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo, Candy Tấn Ân, trong nhạc phẩm Cảm ơn, và phát sóng trực tiếp đến hàng triệu trái tim đồng cảm, không chỉ trên đất nước Việt Nam mà còn vượt ra khỏi biên giới. 90 phút của chương trình kết thúc. Lý nhận được lời chia sẻ chân thành của người ca sĩ kém may mắn, một bó hoa thật lớn do MC Huỳnh Trí Dũng đại diện trao tặng, và những cái siết tay thật chặt cùng lời động viên chân thành, cố gắng lên em, từ những khán giả đêm hôm ấy. Vài ngày sau đó, Lý về lại Đà Lạt và kết nối Skype qua Mỹ cho mẹ cô nói chuyện điện thoại với chị Tư. Nếu là Skype gọi cho Skype thì hoàn toàn không tốn phí ngoài cước Internet. Nhưng chị Tư không xài máy tính được với hai đại ca siêu quậy Me và Khóm. Phần Lý vẫn đang trong giai đoạn bó tay với dòng điện thoại cảm ứng smartphone do màn hình chạy tung tăng. Người mù rất khó kiểm soát. Mà cũng có thể người cổ lỗ sĩ như Lý chỉ nên xài đồ thời xưa. Cuối cùng, hình thức tiết kiệm này đã được nghiên cứu và áp dụng. Mẹ ơi, nhìn con Út tươi tỉnh hơn mấy tháng trước đó mẹ. Thấy tụi nó trên TV nhớ nhà quá. Nhớ con Út nhiều nhất. Coi lại hình nó hồi xưa mà con thương nó đứt ruột. Ông Mai ngồi cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Chị Tư sụt sùi. Chuyện xưa rồi chị yêu, quan trọng là nói câu công bằng nghe tí. Nhìn em với Củ Cải ai trẻ đẹp hơn? Thằng Hành thì nói dứt khoát một lời, em đẹp hơn, còn chị Tư thấy sao? Lý tham gia câu chuyện khi nghe giọng chị Tư từ loa ngoài của máy tính. Chị thấy thằng Hành nói đúng, nhưng em hơi mũm mĩm. Chị Tư phát biểu và thôi không thúc thích nữa. Mà mẹ cho con Út ăn bớt bổ lại tí. Nhìn bộ dạng là biết chị ta được chăm sóc kỹ cỡ nào. Chị Tư nói với mẹ Lý. Đời vui nhất khi được ăn ngon. Đừng nói nữa Tư ơi. Lý lại pha trò. Con nghe giọng lưỡi của nó, không cho nó ăn ngon mà được à. Mẹ Lý than phiền với chị Tư. Câu chuyện sau thay lời muốn nói, không đẫm nước mắt hay nhạt nhòa bởi tiếc nuối, hoài niệm cho những điều đã qua, mà thay vào đó là tia hy vọng lóe sáng về một ngày mai rộn rã tiếng cười, như chính mục tiêu mà chương trình đặt ra, mỉm cười bước tới. Tiếp theo là hàng loạt những bài báo phóng sự về một Nguyễn Dạ Lý vượt lên số phận, mang ước mơ chung tay vì cộng đồng. Và cũng từ đó nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức, những lá thư nghĩa tình được gửi đi khắp nơi. Dạ Lý dần trở thành vị khách đặc biệt của các hội người mù, mái ấm khiếm thị. Xin lỗi, bạn là Nguyễn Dạ Lý phải không? Có ai đó kết nối điện thoại. Đúng rồi, mình là Dạ Lý đây, ai đầu dây vậy? Lý hỏi lại. Nhật Hạ 12A1 đây, nhớ không bà? Bên kia vui mừng nói. Xin lỗi nha Hạ, mình quên mất tiêu rồi. Lý bối rối. Tôi nhắc cái này bà nhớ liền. Hạ Lý lắc. Kẻ láo táu giật rớt tóc giả năm đó của bà là tôi đây. Ha ha ha. Hạ cười lớn. À, con khỉ, chồng con gì chưa? Sao có số điện thoại của tôi? Lý nhận đồng đội. Thì con khỉ xưa giờ mà. Tôi mới nghe chương trình thời sự âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phỏng vấn bà, nên lần ra thông tin của bà thôi. Người nổi tiếng mà. Hạ trêu Lý. Nhưng cái vụ chồng con thì sao rồi? Công việc thế nào? Lý hỏi lại. Có chồng rồi, có con luôn rồi. Nhưng con còn, mà chồng thì mất. Hạ dịu giọng. Vậy hả? Ông xã bà mất lâu chưa? Vì nguyên nhân gì? Con bà mấy tuổi rồi? Gái hay trai? Giờ bà đang làm việc ở đâu? Lý hỏi một hơi dài. Phải chăng cô phần nào cảm nhận được nỗi đau của một người mẹ trẻ quá chồng ở độ xuân xanh nên quan tâm? Tôi học xong phổ thông thi rớt đại học nên ở nhà lấy chồng luôn. Mà chồng tôi là Thanh Huy lớp mình, chắc bà không nhớ đâu. Cưới được hơn 3 năm, con gái gọi tiếng cha chưa tròn thì anh Huy ra đi vì bệnh ung thư phổi. Tôi ở vậy nuôi con. Trời thương nên con bé cũng ngoan, học giỏi. Năm nay nó lên lớp 10 rồi. Lúc nó còn nhỏ thì tôi gửi nó cho ngoại, phụ bán vải ngoài chợ. Khi nó lớn tí thì tôi học thêm cái bằng kế toán. Giờ đang làm văn thư, sổ sách kế toán cho một trường mầm non. Nói chung cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm ổn. Mà tôi gọi cho bà còn một lý do nữa. Hiện tôi đang tham gia một nhóm từ thiện mang tên Hướng về phố núi với vai trò tính toán công quỹ, thu chi tài chính. Cuối tuần này anh Dương trưởng nhóm từ Sài Gòn lên cùng mấy người nữa sẽ ghé thăm bà. Ai cũng muốn bắt tay chủ nhân của website www.sắcmàucuahyvọng.com. Hi hi. Hạ cười. Trước khi tới, alo báo động nhé. Ta đây còn phải chuẩn bị dung nhan để đón bạn Hiền sau mười mấy năm hội ngộ chứ. Lý nhắc. Yên tâm, bà đọc giùm tôi địa chỉ nhà đi. Hạ yêu cầu. Tôi nhắn tin được mà. Nhắn vô số điện thoại này là ok hả? Lý hỏi. Ừ, cứ như người sáng, thấy ớn. Hạ trêu Lý. Phần mềm làm giúp mà. Nhưng nhắn tin thì ổn, vì thuộc bàn phím. Còn đọc tin thì chỉ ngắn ngắn thôi, dài cũng được. Nhưng mà mẹ tôi đọc giùm, he he. Lý lại cười. Cúp điện thoại của Hạ mà Lý thoáng chạnh lòng. Tạo hóa ơi, hạnh phúc đôi khi còn có những cung bậc, những nốt thăng trầm gần giống nhau. Nhưng đã là nỗi đau thì chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Làm sao đong đếm được nỗi đau của Hạ nhiều hơn Lý hay ngược lại? Chỉ biết rằng trong tận đáy lòng họ tìm thấy ở nhau một sự đồng cảm, bởi họ là những người không may mắn. Lý ơi, có chị Minh Ân đến thăm con nè. Giọng ba Lý nói vọng vào. Chị Minh Ân? Lý ngạc nhiên hỏi. Vì người liên lạc với Lý là Hạ, sao giờ lại là chị Minh Ân? Mà Lý tình cờ gặp chị ở hội người mù có một lần, chị đến đây vì lý do gì? Lý lập tức điện thoại cho Hạ, nhưng Hạ cùng ba người nữa đã ở trước mặt Lý. Đây là anh Dương, trưởng nhóm thiện nguyện hướng về phố núi. Đây là hai thành viên, chị Minh Ân và tôi, Ngọc Hạ. Còn đây là con gái tôi. Hết thắc mắc chưa? Hạ giới thiệu. Bất ngờ thiệt nha. Thì ra cuộc đời vẫn còn rất nhiều những tấm lòng. Lý reo lên và bắt tay từng người. Cuộc hội ngộ rất đổi tình cờ cùng những người bạn cũ làm Lý loay hoay mãi với nhiều suy nghĩ. Phải chăng tạo hóa mở ra một con đường mới sau khi khối u đã đóng chặt cánh cửa tương lai của cô gái bất hạnh này? Cô trộm nghĩ mình sẽ vận động để làm gì đó mang tính lâu dài cho các bạn đồng tật. Đó là một lớp học bài bản hơn, hay thư viện chữ nổi chẳng hạn. Nhưng rồi tất cả dừng lại vì bốn chữ lực bất tòng tâm. Ai có thể nói cho cô biết cô sẽ làm được gì với một đôi mắt không nhận ra khuôn mặt mình, một đôi chân không lên được cầu thang trong chính ngôi nhà thân yêu, một đôi tai với thính lực chỉ còn lại chưa tới 50%, và một giọng nói không rõ lời. Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, Lý nghiến chặt môi vì sợ ba mẹ lo lắng. Cô tìm tới chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi của hệ VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam, hòng mong một niềm an ủi. Một sinh viên đi thực tế cùng thầy giáo vào rừng. Cậu nhìn thấy đôi giày của ai đó để bên vệ đường. Và rồi theo gợi ý của thầy, thay vì đem giấu đôi giày ấy đi để được sự vui thú, thì cậu bỏ vào mỗi chiếc một đồng tiền vàng. Kết quả là người tiều phu nghèo sướng vui đến đẫm nước mắt bởi Thượng Đế đã mang đến vị ân nhân tốt bụng cứu giúp gia đình ông lúc túng quẫn vì vợ bệnh, con đau. Lúc này, cậu sinh viên dường như hiểu ra việc mang lại niềm vui cho người khác ý nghĩa gấp vạn lần cho bản thân. Bác thanh viên còn kết thúc bằng một câu nói tràn đầy ý nghĩa. Bạn ơi, hãy học cách cho đi hơn là nhận lại. Một bàn tay không tạo ra tiếng vỗ, nhưng nhiều bàn tay sẽ làm rộn vang cuộc sống này. Đúng rồi, vẫn còn nhiều người muốn được cho đi hơn là nhận lại. Chắc chắn sẽ có ai đó cùng vỗ tay với mình để làm rộn vang không gian buồn tẻ này. Lý reo lên giữa đêm khuya như ngộ ra một hướng đi mới cho bản thân. Khuya rồi nhưng Lý vẫn mò mẫm tìm đĩa CD của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô đặt lưng xuống và lẩm nhẩm hát theo ca sĩ Hồng Nhung đang tha thiết. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Lý sốt ruột cứ hỏi mẹ mấy giờ hoài. Mẹ ơi, ngắm dùm dùm nhang của con tí. Bạn con sắp tới rồi. Lý om sòm. Trời ơi, mặc áo ngược rồi nè. Đằng trước ra đằng sau. Mẹ Lý vừa lộn áo lại cho cô, vừa lầm bầm. Hèn chi mò hoài cái túi không ra. Con nhớ rõ ràng bộ đồ này có cái túi to ở ngực áo mà. Lý nói trong miệng. Sao chỗ này có vết trầy dài vậy nè? Mẹ Lý vừa mặc áo vừa hỏi, tay xoa chỗ xước nhẹ trên bụng Lý. À, con bị rối loạn cảm giác mà mẹ. Ngứa từ bên trong ngứa ra, gãi từ bên ngoài gãi vô. Hi hi. Gãi không đúng chỗ ngứa thì rách tấm thân gầy gần 70 kg của con gái mẹ thôi. Lý cười. Cuối cùng bạn Hiền cũng tới. Hôm nay Quỳnh Anh không đi một mình mà dắt theo ai đó. Lý nghe tiếng chân và tiếng người chào mẹ Lý nhưng không đoán ra. Alo, alo, trước khi lâm trận, mời chị em tập trung về cánh phải đối tượng cần tiếp cận. Lý vô đề. Lý, bà nhớ tôi không? Ngọc Mỹ, mày râu 9A1 Lam Sơn hay làm thơ con cóc với bà nè. Sao học đại học chung trường, chung khóa, chung khoa mà không nhận ra nhau? Tôi nhớ ngành Malaysia với ngành Nhật Bản cũng là hàng xóm mà ta. Đến khi thư ngõ của bà bay lên Facebook khoa Đông Phương, tôi mới té ngửa. Lý ơi! Ngọc Mỹ ôm bạn khóc ngon lành. Ngọc Mỹ như con trai đâu rồi? Khóc gì mà khóc? Bà thấy tôi vẫn ú ù ú tét đó thôi. Để tôi đọc thơ con cóc vừa ra lò cho nghe nè. Ngọc Mỹ ơi, nín đi em. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi. Bạn bè hội ngộ đó thôi. Quỳnh Anh, Mỹ, Lý, vui đời thênh thang. Lý trêu bạn. Thôi, nghiêm túc nè. Hôm nay tụi này xuống bàn với Lý một kế hoạch. Ngọc Mỹ tranh thủ cuối tuần từ Sài Gòn về thì mình ráng gút luôn. Quỳnh Anh lên tiếng. Bộ gì? Đừng bắt tôi lấy chồng là được hết. Lý pha trò. Tôi đang hoạt động thiện nguyện và rất vui với công việc này mấy năm nay. Nhận được thông tin của bà, tôi vào thử website www.sắcmaucuahyvọng.com và chạy về Đà Lạt liền. Trước là để thăm bà, sau là hỏi bà có ý tưởng thành lập một nhóm thiện nguyện để thuận lợi hơn cho những hoạt động sau này hay không. Theo tôi biết, thư ngỏ cho chương trình Cảm ơn Thầy Cô nhân ngày 20 tháng 11 của bà đã được phổ biến rộng rãi trong khoa Đông Phương. Và mọi người đang hẹn hò để làm một chuyến từ thiện lên xứ Sương Mù thăm tác giả Luân Thể. Chi tiết thế nào sẽ liên lạc với bà sau. Nhưng trước tiên, tôi thấy bà vẫn lắm mồm như ngày nào là tôi yên tâm rồi. Ngọc Mỹ nói một hơi dài. Vụ này thì tôi cũng từng nghĩ tới, nhưng sức khỏe yếu quá, không tự tin nhấn ga đó bạn Hiền. Giờ nghe Ngọc Mỹ có ý giúp thì con gì bằng. Lý thổ lộ. Quỳnh Anh sẽ đồng hành cùng Lý, yên tâm đi nhé. Quỳnh Anh nhẹ nhàng động viên. Lại có một bài thơ con cóc nè. Nghe nhé hai bạn. Cuộc đời có những bất ngờ, niềm vui chợt đến như thơ kết vần. Khó khăn chẳng mấy ngại ngần, nhường cơm sẻ áo không cần thiệt hơn. Đường đi dẫu lắm trợt trơn, chúng ta cùng bước keo sơn tháng ngày. Lý đọc to và Quỳnh Anh, Ngọc Mỹ, Dạ Lý siết chặt tay nhau. 1, 2, 3, yeah! Sau buổi hội ngộ ấy là việc ráo riết chuẩn bị mọi thứ như đặt may 40 áo đồng phục màu hồng đủ các cỡ, có in logo sắc màu của hy vọng. Việc này do Ngọc Mỹ phụ trách cả công lẫn của. Lý chịu trách nhiệm chỉnh sửa và update nội dung website với sự hỗ trợ đắc lực của thư ký không lương Thu. Quỳnh Anh bố trí, chuẩn bị hoa, quà, các thứ linh tinh cho một buổi ra mắt tương đối lịch sự tại Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Và rồi khoảng 3 tuần sau đó, nhà Lý rộn ràng đón gần 20 cựu sinh viên khoa Đông Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong một màu áo hồng, họ cùng nhau ca hát, chuyện trò và chụp chung bức ảnh với tên gọi Nhóm Thiện Nguyện Sắc Màu của Hy Vọng. Sắc màu của hy vọng chỉ mang mục đích nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, cũng như quan tâm đến nhu cầu học tập, việc làm cho người khuyết tật thông qua những dự án, những chương trình thiện nguyện ở nhiều nơi. Hy vọng đã thấm sắc màu, chung tay góp sức cùng nhau vui cười. Đời mênh mông tựa biển khơi, con đường thiện nguyện muôn nơi đón chào. Số phận dẫu lắm lao đao, lạc quan, nghị lực dạt dào ước mơ. Cuộc đời là những trang thơ, có tiếng mẹ hát ầu ơ ví dầu. Bạn ơi chớ có u sầu, nếu gặp biến cố khổ đau trong đời. Mưa rồi lại nắng lẽ trời, bồ câu tung cánh gọi mời bình minh. Ánh hồng vui đón hòa bình, cam vàng xanh trắng lung linh nụ cười. Và đúng như tên gọi ấy, những món quà hy vọng đã được gửi trao. Đơn giản chỉ một tấm áo ấm khi đông về, hay vỏn vẹn vài cái bánh, cây kẹo đón mừng Tết Trung Thu. Nhưng gói gọn nơi đây biết bao ân tình. Đó là những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cho đi mà không cần biết mình sẽ nhận lại những gì. Đó là những đóng góp âm thầm của tình nguyện viên chẳng ngại đường xá xa xôi, gửi trao tận tay những món quà nhỏ đến trẻ khiếm thị. Hay công việc lặng lẽ của người bạn nghĩa tình trong vai trò cập nhật tin tức và quản lý website, chị Thu. Trên con đường hoạt động xã hội tuy ngắn ngủi, nhưng Lý đã có được biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhận ra bản thân không cô đơn giữa bóng tối muôn trùng. Vẫn còn đó những chân tình nâng bước cô qua cam go của cuộc đời. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Lý khẽ hát theo tiếng nhạc đang vang lên đâu đó. Ngày mai lại đến, thêm một ngày mới để hy vọng và sẻ chia. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim. Quen quá.